còn hiện nay Cao Kiến Thành còn tọa trấn kinh thành không chế cục diện bên kia nữa. Sau khi Thương Triều Tông hơi trầm mặc, liền tự mình tiến lên, hai tay đỡ Thương Vĩnh Trùng đứng để nói: Hoàng thúc, không cần như vậy. Chuyện đã qua đều bỏ qua đi, mọi chuyện lại như cũ. Bản vương nữa, bản vương hứa, Hoàng thúc vẫn là đại tư mã của Yến quốc. Mông Sơn Minh bên cạnh nhìn, ở trong lòng âm thầm cảm khái, đổi lại là vương gia trước kia, chỉ sợ bây giờ vui buồn không lộ. Vương gia đã không còn là vương gia trước kia nữa rồi. Vừa mới đứng dậy, Thường Vĩnh Trung nghe vậy lại dùng răng quỳ xuống, dập đầu vái tạ. Có những lời này, tảng đá trong lòng rốt cục đã rơi xuống, không uổng công tự mình liều mạng biểu hiện. Trong lòng buông lỏng, lúc này hắn không chống đỡ được nữa, mặt tối sầm lại, lại ngã bất tỉnh tại chỗ. Hoàng thúc, đám Thương Triều Tông thất kinh nhanh chóng gọi tu sĩ tới kiểm tra. Tâm phúc của Thương Vĩnh Trung theo tới đứng một bên gạt lệ nói: Vương gia nhà ta 7-8 ngày nay chưa được chập mắt một giấc ngon lành, lại một đường cưỡi ngựa không ngừng tới Nam Châu, sợ là mệt quá nên ngất đi. Sau khi tu sĩ kiểm tra phát hiện đúng là như vậy, thực sự là mệt quá mà ngất đi. Đám Thương Triều Tông âm thầm thổn thức, phát hiện vị này là vì tự bảo vệ mình, thực sự là liều mạng, lúc này sai người khiêng đi chăm sóc. Thường Vĩnh Trung cảm giác ngủ tới lúc trời đen kịt. Sau khi hiện trường yên tĩnh lại, Thương Triều Tông cầm thần khí trấn quốc quan sát một chút, lại cầm ý chỉ mở ra kiểm tra. Trong lòng có thể nói là muốn vài muôn vàn cảm khái. Ngồi ở nhà không phải làm gì, quyền to của Yến quốc đã từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người của mình. Sau đó Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều cầm lấy đồ kiểm tra. Sau khi xem thì cũng không ngừng thổn thức. Vị đạo gia kia quả nhiên là không giống người thường. Nói thiên hạ của Yến quốc là của vương gia, giờ đã thành thực, tiện tay mang tới tặng rồi. Người đâu? Thương Triều Tông gọi một tên tướng tới, chuyển ý chỉ qua. Đưa ý chỉ triều đình về quân doanh tuyên đọc, thông cáo toàn quân. Đây là muốn cổ vũ sĩ khí quân tâm. Rõ. Tướng lĩnh tới lĩnh mệnh, hai tay cầm ý chỉ rời đi. Trong nội trạch của vương phủ, hai người cô tẩu bắt đầu kiểm tra, nghĩ kế bố trí hạ nhân vào nhà mới. Một nha hoàn bị kích động chạy tới hô to: Vương phi, đại hỷ rồi. Phượng Nhược Nam quay đầu quát một tiếng: Không ra cái dạng gì, còn ra thể thống gì nữa, có chuyện gì đâu phải vui như vậy chứ. Ở trên mặt nha hoàn cười như nở hoa, hưng phấn hoa tay múa chân này: Vương phi, quận chúa, triều đình hạ chỉ rồi, bệ hạ cáo ốm, triều đình hạ chỉ lập vương gia làm nhiếp chính vương của Đại Yến, thống soái sự vụ và quân chính của Đại Yến. Tin tức này quá mức đột ngột, quá mức chấn động. Phượng Nhật Nam cùng với Thương Thục Thanh có phần hơi mơ hồ, có chút hoài nghi. Chuyện này sao có thể chứ? Hiện nay Nam Châu đã không có một quận như là hiện ban đầu nữa. Tin tức cũng dễ dàng nắm được. Bây giờ rất nhiều chuyện can thiệp quá lớn. Hai nữ nhân đã từ từ không làm chính nữa rồi. Bên Thương Triều Tông cũng dần dần có ý tránh không cho hai người biết. Chuyện trong phủ thành Nam Châu hoặc là chuyện trong địa bàn Nam Châu, khả năng hai người nghe thấy còn như động tĩnh ở xa kinh thành, hai người thực sự là không có rõ. Mấu chốt là lần này Nam Châu vẫn chưa nhúng tay vào việc. Hai người cũng không có nhận thấy Thương Triều Tông có hướng gì, sao đột nhiên lại thành nhiếp chính vương của Đại Yến. Phượng Ngực Nam kinh ngạc bất ngờ, trách cứ: Nhà đầu chết tiệt kia, người nói bậy cái gì vậy? Nha hoàn hưng phấn quá tay nói: Vương phi, ta không nói quang, đại tư mã Thương Vĩnh Trung tự mình đến truyền chỉ, nghe nói còn mang thần khí trấn quốc giao cho vương gia. Vương gia đã hạ định thông cáo toàn quân, chuyện này đã không phải là bí mật rồi, đã truyền ra hết rồi. Thần khí trấn quốc cũng đưa tới. Hai nữ nhân vô cùng giật mình. Nếu nắm giữ thần khí trấn quốc, đây nào phải nhiếp chính vương chứ? Thường Kiến Hùng ngay cả thứ này cũng đã giao, thì tương ứng với việc đã giao cả hoàng quyền ra rồi. Hai nữ nhân nhất thời không còn tâm tư lo ra sự trước mắt nữa, mà vội vã rời đi, đi tìm Thương Triều Tông xác định việc này. Thương Triều Tông không ở đó, đã ra ngoài. Lam Nhật Đình cũng không ở trong phủ. Chỉ có điều có thể xác nhận từ Mông Xuân Minh,